Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, Bàng Thị âm mưu. Ngày mùng 5 tháng 11, năm 1996 độ nước Mỹ tổng tuyển cử bỏ phiếu chính thức mở ra. Clinton dân điều liên tục nhiều tháng duy trì liên tục nghiền ép đo tình huống dưới. Hết thảy đều lộ ra không có chút rung động nào. Thậm chí ảnh hưởng đến dân chúng bỏ phiếu dục vọng. Cùng ngày bỏ phiếu kết quả ra lò, Bill Clinton lấy 49% tỷ lệ ủng hộ cùng nhiều đến 379 chương lựa chọn người phiếu nhẹ nhõm thắng. Tuyển, hai vị khác đối thủ, Đảng Cộng Hòa bóp đo chỉ thu hoạch được 41% công chúng phiếu bầu cùng 159 chương lựa chọn người phiếu. Mà lại một lần ra mặt làm rối sức ảnh hưởng lại lớn bước hạ xuống thứ ba đảng phái người ứng cử. Rod Perot, lần này vẻn vẹn cầm tới 8% phiếu bầu. Lựa chọn người phiếu tự nhiên một chương không có. Bởi vì quá thuận lý thành chương. Lần này lựa chọn cũng lập nên 1924 năm đến nay thấp nhất bỏ phiếu dẫn. Chỉ có 49% nước Mỹ dân chúng tiến hành bỏ phiếu. Cũng là hơn nửa thế kỷ đến nay bỏ phiếu dẫn lần thứ nhất thấp hơn 50%. Một phương diện khác, Bill Clinton lấy được đời thứ hai kỳ. Còn đánh vỡ từ Franklin Roosevelt về sau đảng Dân Chủ Tổng thống một mực không cách nào thực hiện. Giữ nguyên chức ma chú. Tổng tuyển cử năm Tổng thống lựa chọn luôn luôn che giấu nghị viên nhiệm kỳ mới cùng thống đốc. Chiến đấu danh tiếng. Lần này cũng giống vậy. Bất quá. Đối với nước Mỹ tinh anh giai cấp tới nói, mọi người có thể không có chút nào hội khinh thị mặt khác hai phương diện. So sánh Tổng thống đại tuyển thế như trẻ tre, Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội hai viện cùng thống đốc lựa chọn phương diện. Vẫn như cũ bảo trì chính mình ưu thế. Giống nhau hai năm trước trung kỳ lựa chọn con lắc đồng hồ hiệu ứng. Lần này Đảng Dân Chủ không thể tại Quốc hội cùng địa phương tuyển cử phía trên lấy được đồng dạng. Thắng lợi, quan trọng một nguyên nhân ngay tại ở số lớn dân chúng cố ý bỏ ra phân liệt phiếu. Clinton lên sân khấu đến nay. Mỹ quốc kinh tế mạnh thành phố khôi phục. Thời gian 4 năm mới tăng vào nghề phá 10 triệu. Thất nghiệp dẫn cũng theo boost thời đại tiếp cận 8% hạ xuống đến 5%. Đây cũng là 10 năm qua tốt nhất trạng thái. Bất quá, Tổng thống phu phụ tại đời thứ nhất kỳ không ngừng tuôn ra xì căng đan. Cũng ở một mức độ rất lớn tạo thành cử tri xoắn suýt. Một phương diện tán thành Clinton nắm quyền năng lực. Một phương diện, lại vô ý thức tại Quốc hội cùng thống đốc lựa chọn phương diện bỏ phiếu đối Clinton tiến hành kiềm chế. Căn cứ liên bang các nơi bỏ phiếu đứng thống kê. Vượt qua 13% Clinton kẻ ủng hộ. Đều lựa chọn đem Quốc hội hoặc thống đốc phương diện phiếu bầu tìm đến phía Đảng Cộng Hòa. 13% tỷ lệ chợt nhìn tựa hồ không nhiều. Tính toán xuống, đủ để cho rất nhiều khu vực bầu cử xuất hiện căn bản tính nghịch chuyển. Nói tóm lại, nước Mỹ tương lai 4 năm, còn đem biểu hiện ra Nhà Trắng cùng Quốc hội rằng co phân liệt trạng thái. Đồng thời, ở mức độ rất lớn cũng để cho Đảng Cộng Hòa đối Clinton tư tài liệu càng thêm đuổi đánh tới cùng. Đến mức tại từng trải qua trong lịch sử xuất hiện khóa kéo môn xì căng đan. Lần nữa trình diễn nước Mỹ Tổng thống tao ngộ vạch tội kỳ quan. Thậm chí về sau Phó Tổng thống go tham dự Tổng thống đại tuyển. Vì để tránh bị liên lụy, cố ý tránh ra mặt ngoài hợp tác chặt chẽ 8 năm Clinton. Không làm cho đối phương thay mình trợ tuyển. Tổng tuyển cử kết quả ra lò ngày thứ hai. Đầu tiên vẫn là tư bản thị trường cho ra trực tiếp nhất phản hồi. Bill Clinton giữ nguyên chức hiển nhiên mang ý nghĩa quá khứ mấy năm kinh tế chính sách có thể duy trì liên tục, bởi vậy thuộc về nhất đại lợi tốt. Ngày mùng 6 tháng 11 cùng ngày, Dow Jones chỉ số tăng mạnh 1,5%, càng thêm làm cho người ta chú mục NASDAQ chỉ số. Ngày lẻ tốc độ tăng càng là đạt tới 2,1%. Theo bắt đầu phiên giao dịch lúc 5.315 điểm tăng vọt đến 5.426 điểm. Sở giao dịch chứng khoán New York cùng NASDAQ hai cái long đầu. Denery Entertainment cùng Egrid công ty. giá trị thị trường bởi vậy song song lại sáng chế mới cao. Denary Entertainment giá trị thị trường tại tháng 10 trung tuần đột phá 500 tỷ đô la Mỹ về sau. Ngay sau đó xuất hiện chấn động, một lần nữa trở về 400 tỷ đô la Mỹ khu gian. Bất quá, ngày mùng 6 tháng 11 cùng ngày, dựa vào 1,8% ngày lẻ tốc độ tăng. Denary Entertainment tập đoàn giá trị thị trường tại cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc cuối cùng. Đạt tới 526,3 tỷ đô la Mỹ. Càng thêm chói mắt vẫn là Egrid công ty. Ngày mùng 6 tháng 11 cùng ngày, Egrid giá cổ phiếu tăng mạnh 1,6%. Tuy nhiên không kịp Denary Entertainment tốc độ tăng. Nhưng khi thiên báo cáo cuối ngày lúc tổng giá trị thị trường đã đạt tới 579,6 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách 600 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Chỉ kém 20,4 triệu đô la Mỹ. Muốn đột phá 600 tỷ. Chỉ cần 3,5% tăng trưởng. Nước Mỹ thị trường chứng khoán nhìn như vẫn như cũ điên cuồng. Thế mà, theo năm 1996 tổng tuyển cử hết thảy đều kết thúc. Cục thế lập tức biến đến trở nên tế nhị. Tổng tuyển cử sau khi kết thúc, trong bóng tối, rất nhiều người cũng bắt đầu quay chung quanh nước Mỹ thị trường chứng khoán tiến hành vận hành. Trọng điểm tự nhiên là NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối. New York, Long Island bờ bắc khoảng cách Manhattan 30 cây số hai bên cùng GMT thành phố nhìn nhau từ hai bờ. Đại dương kéo đình bỗng nhiên khu nhà giàu một chỗ trong khu nhà cao cấp. Thời gian là ngày mùng 8 tháng 11, thứ 6 buổi tối. Bên này ngay tại tổ chức vì New York bang một vị đảng Cộng Hòa lấy được tuyển nghị viên chúc mừng. Tiệc rượu, gần đây tại đông bờ biển chính thương vòng tròn bên trong lộ ra càng thêm phát triển Richard. Mellon Skep thật sớm đến, thuần thục cùng sớm xác định khách mời từng cái xã giao. Trong lời nói mang theo một loại nào đó lôi kéo cùng thăm dò. Đồng thời rất nhanh cùng tối nay trọng yếu nhất tiếp xúc mục tiêu Julian Robertson chuyển tới chủ. Nhà chuyên môn nhường lại một gian thư phòng. Đi qua hơn một tháng thời gian. Từ xuất sinh đến bây giờ mấy chục năm đều xuôi gió xuôi nước kiêu ngạo ương ngạnh Richard Mellon. Skep trong âm thầm muốn cho một vị nào đó tuổi trẻ kẻ có thế lực nói xấu bại lộ về sau. Lại thêm đối phương uy hiếp. Đời này lần thứ nhất lo lắng hãi hùng một hồi lâu. Kết quả sấm to mưa nhỏ. Skep tại một vị cữu phụ tự mình chủ trì gia tộc trong hội nghị tao ngộ nghiêm khắc cảnh cáo về sau. Không có ném ra ngoài những cái kia vạch trần. Nhưng cũng kiên trì đỉnh lấy gia tộc áp lực không có đóng lại Pittsburgh luận đàn báo. Nói đùa, giá trị 50 triệu đô la Mỹ giấy báo. Làm sao có thể nói quan thì quan. Dù là gia tộc biểu thị có thể cho hắn một số bổ khuyết đều không được. Mai Long gia tộc 200 năm. Cũng không có như thế uất ức qua. Tuy nói thái độ cứng rắn. Thậm chí ngay cả cữu phụ yêu cầu một cái xin lỗi điện thoại đều không có đánh. Nhưng, sự tình phát triển coi như không tệ. Cái này theo Skep cũng là chuyện đương nhiên. 2 năm trước Simon Westerus cùng Hearst gia tộc khai chiến. Cuối cùng để Hearst gia tộc nguyên khí đại thương. Thực đã gây nên nước Mỹ rất nhiều lão tiền gia tộc cảnh giác. Nếu như lần này người trẻ tuổi kia lại bởi vì một chuyện nhỏ cùng thực lực càng thêm thâm căn cố. Đế Mai Long gia tộc đối chọi gay gắt. Không thể nói được toàn bộ liên bang truyền thống tư bản thế lực đều muốn liên hợp lại. Tránh cho bị cái này không biết trời cao đất rộng tiền mới hậu bối không ngừng cưỡi trên đầu dương. Oai, bất quá, tuy nhiên độ qua cửa ải này. Nhưng làm liên bang tối đỉnh cấp lão tiền gia tộc con cháu. Quá khứ mấy năm bởi vì không quen nhìn Clinton mà đập ra mấy triệu USD làm cho đối phương mặt mày. Xám xịt Richard Mellon Skep sau đó càng nghĩ càng là nuốt không trôi một hơi này. Sau đó trong khoảng thời gian này nhiều lần địa tại đông bờ biển mỗi cái bảo thủ lão tiền vòng tròn. Bên trong bí mật lôi kéo sâu chuỗi. Rốt cuộc dù cho Westerners hệ thống lớn mạnh tốc độ có thể xưng kỳ tích. Ngay sau đó nước Mỹ hạch tâm chính thương hệ thống, vẫn như cũ nắm giữ tại truyền thống tư bản trong tay. Skep đem chính mình hơn một tháng trước kinh lịch thay hình đổi dạng một phen lấy thân thể thuyết. Pháp, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý Westeros hệ thống tiếp tục bành trướng đi xuống. Kiên nhẫn nghiên cứu một phen, Skep đầu tiên đem chính mình mục tiêu đặt ở NASDAQ thị trường. Chỉ cần đâm thủng mới khoa học kỹ thuật bọt biển, làm Westeros hệ thống tư sản hạch tâm một hệ liệt mới khoa học kỹ thuật bá chủ. Tất nhiên chịu đến nghiêm trọng trùng kích, thậm chí Simon Westeros tài sản cá nhân cũng sẽ trên diện rộng rút lại. Trong thư phòng, đơn giản hàn huyên một phen, Skep liền lấy ra một phần văn kiện đưa cho phân quỹ ngân sách trưởng môn nhân Julian Robertson. Nói ra, Julian, đây là Boston bên kia một vị tài chính và kinh tế ký giả đoạn thời gian trước bị đè xuống một phần. Tin tức bản thảo, ta biết phân quỹ ngân sách một mực tại nhìn suy khoa học kỹ thuật cỗ. Có lẽ, bản này bài văn có thể thành vì một cái rất tốt đột phá. Julian Robertson tiếp nhận tư liệu, buông ra, chỉ nhìn mắt tỏ thái độ, liền không nhịn được khẽ nhíu mày. Âm mưu kinh thiên, Internet sản nghiệp bàng thị âm mưu. Làm một cái chuyên nghiệp lâu năm phố quân quỹ ngân sách giám đốc, Julian Robertson đối với loại này xem xét tiêu đề thì có lòe người hiềm nghi bài văn khịt mũi coi. Thường, bất quá, nếu là Skep đưa lên, hắn vẫn kiên nhẫn đọc xuống. Ngay sau đó biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Bàng thị âm mưu, đơn giản mà nói, cũng là thiết lập ván cục người lấy cao hồi báo lãi nặng dẫn làm mồi nhử lừa gạt người đầu tư. Tiền tài, phân phá ích lợi đồng thời, dùng kẻ đến sau tiền tài không ngừng hoàn lại trước đây sổ sách khoản vốn và lãi. Dùng cái này tuần hoàn qua lại, thẳng đến không thể tiếp tục được nữa rơi vào sụp đổ. Skep lấy ra bản này bài văn, chính là coi như phía dưới hừng hực khí thế Internet sản nghiệp miêu tả thành một trận quy mô to, lớn, bàng thị âm mưu. Bài văn hiển nhiên đi qua lặp đi lặp lại gia công. Vô luận là án lệ vẫn là số liệu đều có thể xưng tỉ mỉ xác thực, mà lại đầu mâu nhắm thẳng vào ngay sau đó danh tiếng thịnh nhất Westeros hệ thống tam đại khoa học kỹ thuật bá chủ, cho rằng hiện giai đoạn mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiêm trọng bọt biển, hoàn toàn là Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid ba nhà công ty thông qua cộng đồng dư luận tạo thế cùng với một bộ đầy đủ tương tự bàng thị âm mưu lợi ích dây xích, đem vô số người đầu tư cùng phổ thông người sử dụng buộc chặt tại một đầu nhìn như phồn vinh Internet dây chuyền sản nghiệp phía trên. Mà trên thực tế, cái này một sản nghiệp không đáng một đồng, cuối cùng sẽ chỉ sụp đổ. Tổng thể kết luận bên ngoài, bài văn cho ra vô cùng kỹ càng luận cứ cùng chú giải. Lấy Egrid làm thí dụ, công ty này thông qua Internet cơ sở công cụ phần mềm, Cloud Computing cùng online quảng cáo các loại thu phí đắt đỏ lũng đoạn nghiệp vụ, duy trì liên tục không ngừng theo các loại chịu đến dư luận lừa gạt người đầu tư cùng danh nhân trong tay lừa gạt tiền tài, hình thành mấy năm gần đây duy trì liên tục siêu cao tăng trưởng thu nhập nơi phát ra. Một phương diện khác, Egrid lại thông qua cổng thông tin website, email, mạng xã hội, tin tức website các loại nhìn như miễn phí kỳ thực tiêu hao công chúng đại lượng thời gian mạng lưới nghiệp vụ, thông qua America gạch dưới online đi qua phi pháp phụ cấp giá thấp tiếp nhập phí dụng, duy trì liên tục không ngừng hấp dẫn hàng trăm triệu Internet người sử dụng. Vì duy trì liên tục loại này hư giả phồn vinh, Egrid còn mở ích đồng dạng dựa vào đại lượng bàng thị phụ cấp online bao bên ngoài bình đài tin tức website quảng cáo làm các loại trên thực tế cũng không thể cho xã hội mang đến ổn định công tác cơ hội thanh toán con đường. Càng tiến một bước lừa gạt người sử dụng vì sinh sản nội dung. Trận này bàng thị âm mưu kết quả cũng là hiện giai đoạn Westeros hệ thống ba nhà công ty chiếm cứ NASDAQ tổng giá trị thị trường 20%. Hư giả phồn vinh, mà tại trận này hư giả phồn vinh phía dưới, thì là càng ngày càng nhiều chịu đến lừa gạt cổ động đầu nhập mới khoa học kỹ thuật thị trường mới. Thành lập công ty đem toàn bộ tiền tài thiêu đốt tại Westeros hệ thống ba nhà công ty lợi ích dây xích bên trong về sau, dần dần không thể tiếp tục được nữa. Đại bộ phận xí nghiệp đều xa còn lâu mới có được thu hoạch được trong tưởng tượng hồi báo. Đến lợi chỉ có Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid tam cự đầu. Julian Robertson nghiêm túc nhìn bản hoàn chỉnh bài văn, lặng lẽ hô một hơi. Nếu như không là đúng Internet sản nghiệp có kỹ càng nghiên cứu, Robertson cơ hồ cũng phải tin tưởng bản này logic kín đáo lại tràn ngập rất dễ dàng kích động công. Chúng tâm tình âm mưu luận quan điểm bài văn. Có thể suy ra, bản này bài văn một khi ném ra ngoài, đối với hiện giai đoạn đã gặp đội lên lung lay sắp đổ Internet sản nghiệp, tuyệt đối là một cái siêu cấp bom. Richard Mellon Skep các loại Julian Robertson xem hết bài văn sau nhắm mắt trầm tư một lát. Hỏi, cho nên, Julian, người cảm thấy thế nào? Có thể kích động công chúng, nhưng lừa gạt không người thông minh. Đối với một hạng mới phát sản nghiệp, có phải là hay không bọt biển? Phân xét tiêu chuẩn thực cũng rất đơn giản. Nhìn nó có thể hay không sáng tạo tài phú. Bàng thị âm mưu hạch tâm cũng là đánh trống truyền hoa. Cũng là trình độ nào đó không cùng đánh cược. Có người kiếm lời nhiều ít, thì có người thua thiệt bao nhiêu. Internet hiển nhiên không phải. Liền lấy Egrid tới nói. Vô luận như thế nào Egrid Internet cơ sở công cụ phần mềm ma trận. Vẫn là càng ngày càng to lớn cloud computing phục vụ. Thậm chí cổng thông tin website, mạng xã hội, email chờ một chút. Đây đều là vô số người đi qua lao động về sau sáng tạo tài phú. Bên trong bao quát đại lượng quyền tài sản tri thức cùng với con số tư sản. Có lẽ mới trỗi dậy quốc gia không quá tán thành những thứ này. Nhưng đối với các nước phát triển phương Tây, những thứ này cũng là tài phú. Bởi vậy, dù là xác thực tồn tại bọt biển, Internet bản thân lại là thật sự có thể cho vô số nhân công làm cùng sinh hoạt mang đến cải biến. Một cái bình đài, Skep nói, Julian, chúng ta cần cũng là kích động công chúng kết quả này. Không phải sao, hiện giai đoạn liên bang thị trường chứng khoán tán hộ quy mô đã đạt tới vài chục năm nay tối cao. Bản này bài văn ném ra ngoài về sau, chỉ cần có thể gây nên khủng hoảng, tạo thành dẫm đạp hiệu ứng, NASDAQ chỉ số tất nhiên sụp đổ. Phân quỹ ngân sách sớm bố cục. Nhất định có thể kiếm một món hơi. Julian Robertson vừa mới tại trong tiệc rượu cũng nghe một vị khác khách mời nói chuyện phiếm nói lên Skep gần nhất phát triển nguyên nhân. Lúc này cũng không có đối với chuyện này dây dưa. Cân nhắc một lát, lắc đầu nói, không đủ, còn chưa đủ. Đương nhiên, ta biết cái này không đủ. Skep nói ra, cho nên, Julian, ta hy vọng chúng ta có thể liên hợp lại. Cùng một chỗ vận dụng nhân mạch đẩy mạnh cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ thêm khí tức. Mặt khác, còn có tư pháp bộ bên kia. Tuy nhiên mọi người đều biết Nhà Trắng cùng Westeros quan hệ mật thiết. Nhưng cũng không phải là không có chúng ta thao tác chỗ trống. Nếu như có thể đem Egrid chia tách, mọi phương diện lợi không kích thích, NASDAQ chỉ số tuyệt đối sẽ rơi vào sụp đổ. Julian Robertson nghe Skep nói xong, lần nữa cân nhắc một lát, mới hỏi, như vậy, Charlie, người muốn cho ta làm cái gì? Skep nói, đương nhiên là vận dụng ngươi nhân mạch, chúng ta cộng đồng đẩy mạnh sự kiện này, tránh cho từng người tự chiến, cuối cùng cùng một chỗ thu lợi. Julian Robertson đầu ngón tay tại trên gối văn kiện giấy diệp, chậm rãi vuốt ve, nói ra, Egrid phản lũng đoạn vụ án còn đang điều tra giai đoạn. Lại thêm Nhà Trắng lập trường, trong ngắn hạn không có khả năng có kết quả. Skep suy nghĩ một chút, nói ra, vậy thì tìm người tại phù hợp cơ hội thả ra một số tin tức. Tỉ như tìm tới Egrid dính líu lũng đoạn quan trọng chứng cứ. Chia tách thế thành tất nhiên. Như thế loại hình, sự kiện này rất dễ dàng. Julian Robertson gật đầu, hai người lại thảo luận một số chi tiết. Kết thúc trò chuyện, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Đang muốn cùng đi ra khỏi thư phòng, Skep lại nghĩ tới một việc. Đối Robertson nói, Julian, ta biết ngươi cùng Soros là bạn tốt, mà Soros lại cùng Simon Westerus quan hệ rất thân cận. Julian Robertson khoát tay nói, yên tâm đi, cái này là sinh ý, ta sẽ không nói không nên nói. Mà lại, York trong khoảng thời gian này tâm tư cũng không tại liên bang trong nước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.